Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1011. Vận dụng thời không chi đỉnh. Trong khoảnh khắc, Đại Long Đao cùng Ô Thiên Thần Kích va chạm lần nữa ở cùng nhau. Tần Thiên thân thể chấn động, sau đó nhanh lùi lại. Hắn cảm giác được, mình phía trên Đại Long Đao trong chớp mắt, giống như bị áp bách lên trăm ngàn ngọn núi. Hắn thôi động vậy mà lại cảm thấy vô cùng khó khăn. Ha ha, không có ít lời gì, ngươi cho rằng, rút đi là có thể tránh khỏi ta áp bách sao? Ta thanh này Ô Thiên Thần Kích một khi thôi động, không ai có thể trốn tránh được, nhìn ta một chiêu, rời núi đoạn biển. Thẩm Vân Tông Tử đem Tần Thiên đẩy lui, sau đó nhanh chân truy kích mà đi. Mỗi một bước bước ra đều mang kỳ lạ bộ pháp, như là đại đạo thanh âm đang tỏa ra đồng dạng. Lại hình như là mênh mông bên trong thần đế, phát ra làm cho quần tiên quần ma, bầy Phật, bầy yêu đều kinh hồn táng đảm thanh âm. Ô Thiên Thần Kích huy vũ liên tục, những cái kia kích ảnh thật huyễn hóa ra trăm ngàn tòa núi lớn. Hướng phía Tần Thiên ngạnh sinh sinh áp bách tới. Kia trùng điệp sơn ảnh đem tất cả không gian đều bao trùm ở. Phá! Tần Thiên cầm trong tay Đại Long Đao chạm phá tầng tầng lớp lớp sơn ảnh. Nhưng là mỗi một đao phát ra đều tiêu hao hắn lực lượng khổng lồ. Bởi vì đối phương Ô Thiên Thần Kích huyễn hóa ra tới sơn ảnh, mỗi một trọng sơn ảnh đều như là chân thực đồng dạng. Sầm sầm. Nhìn thấy Tần Thiên chạm phá mình trăm ngàn đại sơn cái bóng, Thẩm Vân công tử lần nữa bước ra một bước, thần uy nghiêm nghị. Ô Thiên Thần Kích một cái quét sạch, lập tức sầm sầm thanh âm vang vọng không dứt, vậy mà xuất hiện từng mảnh nhỏ mênh mông biển cả, hướng thẳng đến Tần Thiên bao phủ mà tới. Núi biển. Không được, cái này Thẩm Vân công tử Ô Thiên Thần Kích, phối hợp cái môn này kích pháp thần thông uy lực quá lớn, lại thêm kia một kiện thượng phẩm đạo khí Tử Tiêu Long Sàng, hai kiện thượng phẩm đạo khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ta ứng phó quá mức phí sức, không hổ là nửa người nửa thần thiên tài, xem ra, ta chỉ có thể vận dụng thời không chi đỉnh. Tần Thiên đem Đại Long Đao vừa thu lại, bảo vệ tự thân. Đón lấy, tâm hắn niệm khẽ động, thời không chi đỉnh lặng yên xuất hiện, lơ lửng tại hắn trước ngực. Chỉ gặp Tần Thiên hai tay bóp ra một cái kỳ lạ pháp quyết, sau đó một ngụm tinh huyết phun tới. Cái này một ngụm tinh huyết phun ra về sau, tuổi thọ của hắn trong nháy mắt giảm bớt 5.000 năm. Không sai, giờ khắc này Tần Thiên trực tiếp thiêu đốt 5.000 năm tuổi thọ đi thôi, đồng thời không chi đỉnh bộc phát ra lực lượng cường đại tới đối phó Thẩm Vân công tử. Ầm ầm. Tần Thiên cái này một ngụm ẩm chứa 5.000 năm tuổi thọ tinh huyết phun ra trực tiếp bị thời không chi đỉnh hấp thu, sau đó xông vào nội bộ không gian cái thứ nhất thời gian gia tốc trong pháp trận mặt. Toàn bộ thời không chi đỉnh tại thời khắc này bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Một cỗ vô cùng kinh khủng, so Thẩm Vân công tử hai hiện thượng phẩm đạo khí điệp ra còn kinh khủng hơn khí thế từ thời không chi đỉnh bên trong tán phát ra. Băng. Đón lấy Tần Thiên hướng phía Thẩm Vân công tử bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Nương theo lấy Tần Thiên động tác này rơi xuống. Trước ngực hắn thời không chi đỉnh bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau đó một phần vạn cái sát na thời không chi đỉnh liền đã xuyên qua hư không, hóa thành một cái to bằng gian phòng, mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, hung hăng hướng phía Thẩm Vân công tử trấn áp xuống. Những nơi đi qua, không gian theo sát băng liệt mà ra, mà lại băng liệt mà mở không gian, vậy mà thoáng cái không thể khép lại. Giờ khắc này có thể nói là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Tại thời không chi đỉnh phát ra khí thế phía dưới, ngay tiếp theo Tần Thiên thân thể tại thời khắc này tựa hồ trở nên vô hạn cao lớn lên, tràn ngập phim chính thiên địa. Thời không chi đỉnh vừa mới bắt đầu hạ xuống, một cỗ kinh khủng đến vô biên lực lượng đa ca, hơi to, a cơ, hơi tán ra, phía trên Ô Thiên Thần Kích quang mang, lập tức liền như là e ngại, bắt đầu áp xúc, bắt đầu ảm đạm xuống. Đối mặt thời không chi đỉnh bạo phát đi ra uy năng cái này thần tộc pháp bảo, khí linh cảm nhận được sợ hãi. Dù sao thời không chi đỉnh chính là chân chính thần khí, cấp bậc bên trên, Ô Thiên Thần Kích xa xa không thể cùng mà so sánh với cảm nhận được thần khí uy năng, nó không sợ mới là lạ. Hiện tại Tần Thiên đã bước vào giới vương cảnh hậu kỳ, chỉ kém một tia liền đạt đến đỉnh phong, hắn hiện tại thôi đồng thời không chi đỉnh uy lực, so trước kia đâu chỉ cường đại gấp trăm lần nghìn lần. Phương viên mấy vạn cây số hết thảy tựa hồ cũng tại thời khắc này dừng lại. Bất kỳ vật gì đều đình chỉ, như là bị một cỗ vô hình mà kinh khủng lực lượng cầm giữ đồng dạng. Cái này chính là thời gian lực lượng. Thẩm Vân công tử nhìn thấy hạ xuống tới thời không chi đỉnh, sắc mặt trong khoảnh khắc thay đổi, đại biến. Hắn vừa định nói chuyện, nhưng Tần Thiên đã một chỉ điểm ra. Thời không chi đỉnh hạ xuống, như sao chổi cuối cùng hung hăng chấn áp tại phía trên ô thiên thần kích. Cái này ô thiên thần kích, thần tộc pháp bảo bên trong khí linh, tại thời khắc này bỗng nhiên run rẩy lên, cảm thấy sợ hãi vô ngần, tựa hồ đụng phải khắc tinh của mình đồng dạng. Thẩm Vân công tử bộ kia kích pháp cũng rốt cuộc ngừng lại, rốt cuộc thi triển không nổi nữa. 3. Ô thiên thần kích khí linh trực tiếp phát ra một đạo gào thét, sau đó trực tiếp trở nên yên lặng, tựa hồ tại thời không chi đỉnh chấn áp phía dưới, ngay cả phản kháng tư cách đều không có liền bị xóa bỏ đồng dạng. Đồng thời, ô thiên thần kích quang mang triệt để tiêu tán, sau đó chấn động mạnh một cái, vậy mà thoát ly Thẩm Vân công tử trưởng khống, bị chấn động đến rời khỏi tay. Làm sao có thể, làm sao có thể? Thẩm Vân công tử sắc mặt đại biến, thân hình hắn liên tục biến hóa, cường đại thần niệm đang lóe lên, ra chỉ phía trên ô thiên thần kích, muốn để cái này thần tộc chí bảo bay trở về đến bên cạnh mình. Hắn cũng sớm đã hàng phục kiện bảo bối này khí linh, bởi vì cái này ô thiên thần kích chính là mẹ của hắn, vị kia thần tộc nữ thần hoàng lưu cho hắn. Nhưng là Tần Thiên căn bản cũng không cho hắn cơ hội như vậy. Thời không chi đỉnh, lần nữa hung hăng hướng phía Thẩm Vân công tử hạ xuống, cuộn trào thời gian lực lượng trong khoảnh khắc liền đem Thẩm Vân công tử bao phủ ở bên trong. Đồng thời, Thẩm Vân công tử tất cả lực lượng đều bị đánh tan, thừa cơ hội này Tần Thiên đại thủ bỗng nhiên tìm tòi, một trào. Một đạo pháp lực đại thủ trực tiếp huyễn hóa mà ra, xoẹt một tiếng, lập tức liền đem món kia thần tộc chí bảo thượng phẩm đạo khí ô thiên thần kích nắm ở trong tay. Âm ấm. Thẩm Vân công tử giờ phút này căn bản là không lo được ô thiên thần kích bị Tần Thiên cướp đi, bởi vì hắn cảm giác được trên bầu trời chấn áp xuống cái kia chiếc đỉnh lớn màu đen phía trên có để hắn cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Thậm chí, một loại tử vong cảm giác trong chốc lát từ trong lòng hiện lên mà ra. Đáng chết, đây là pháp bảo gì? Không phải là cực phẩm đạo khí? Vẫn là tiên khí hay sao? Ngươi tại sao có thể có bảo bối như vậy? Ghê tởm, ghê tởm. Thẩm Vân công tử gầm thét liên tục, đối mặt thời không chi đỉnh chấn áp, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh hám. Giờ khắc này, Thẩm Vân công tử đồng dạng cũng là phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay của hắn liên tục bóp ra pháp quyết, đồng thời trao đổi hư thần giới, đại lượng thần chi lực tuôn ra quán chú đến trên người hắn. Sau đó, hai tay của hắn bỗng nhiên đẩy lên ra, nghiêm nghị quát. Chư thần thiên địa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1012. Chấn áp thiên thần kích. Âm ấm. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, có một chương to lớn thần phù trong nháy mắt ngưng kết mà thành. Không sai, chính là một chương thần phù. Kia là một chương có chừng phương viên một cây số to lớn phù lục trong khoảnh khắc ngưng kết mà thành, phía trên phù văn, mịt mờ vô cùng. Chính là thần tộc văn tự. Mỗi một đầu phù văn đều tản mát ra khí tức kinh khủng, ngưng kết thành một cái cự đại phù lục trận pháp. Đón lấy cái này to lớn thần phù, hung hăng cùng thời không chi đỉnh đụng vào nhau. Cả hai va nhau, nhưng không có trong tưởng tượng to lớn tiếng ầm vang vang truyền ra. Như là, thế giới này trở nên yên tĩnh im ắng đi lên. Đón lấy, ngay tại Thẩm Vân công tử kia ánh mắt kinh hãi dưới, hắn hao phí mấy ngàn năm tuổi thọ, trao đổi hư thần giới hóa thành cái này mai thần phù, vậy mà bắt đầu có vô số vết sách. Không đến một phần ngàn cái sát na. Đạo này thần phù trực tiếp liền vỡ vụn mà ra. Thời không chi đỉnh uy lực giảm xuống, nhưng tiếp tục âm vang rơi xuống, cuối cùng hung hăng đụng vào Thẩm Vân công tử trên thân. Đông. Một tiếng vang trầm truyền ra, thời không chi đỉnh tựa hồ hao phí lấy hết lần này lực lượng, bay ngược trở về, nhanh chóng thu nhỏ, sau đó bị Tần Thiên thu về. Mà Thẩm Vân công tử vẫn đứng tại chỗ hư không bên trong. Thân hình hắn uốn lượn, sau một lát, hắn bỗng nhiên thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Nương theo lấy hắn cái này một ngụm máu tươi phun ra, chỉ gặp thần vực công tử khí sắc lập tức trở nên uể oải rất nhiều, cũng biến thành già nua không ít, phảng phất tại vừa rồi một khắc này, hắn đã mất đi trên vạn năm tuổi thọ, đồng thời nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tần Thiên hao phí 5.000 năm tuổi thọ thúc dục thời không chi đỉnh cái thứ nhất thời gian gia tốc pháp trận, trực tiếp đem Thẩm Vân công tử trọng thương, để đã mất đi trên vạn năm tuổi thọ. Tần Thiên cũng không hy vọng xa vời một kích liền có thể đem Thẩm Vân công tử chém giết, dù sao, đối phương dù sao cũng là giới vương cảnh đỉnh phong đại năng cường giả, hơn nữa còn là thần tộc người. Có thể lập tức đánh cho trọng thương, chiến quả như vậy đã là phi thường hài lòng. Tần Thiên giờ phút này đem kia cán ô thiên thần kích nắm trong tay, ô thiên thần kích khí linh cũng chưa chết, chỉ là bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng giờ phút này bị Tần Thiên cầm nã, khí linh bỗng nhiên giãy giụa. Tựa hồ muốn rời tay bay ra đi, bất quá, tại Tần Thiên vận dụng thế giới chi thủ lực lượng trấn áp phía dưới, khí linh trở nên phi thường e ngại, sợ thế giới chi thủ lực lượng thấm vào. Lúc đầu một kiện thượng phẩm đạo khí, bằng vào ta thực lực bây giờ ta không có khả năng hàng phục, nhưng là, cái này ô thiên thần kích lại là thần tộc bảo bối, vừa lúc bị ta thế giới chi thủ khắc chế. Tần Thiên đem ô thiên thần kích nắm trong tay, lập tức liền cảm thấy, hắn nếu là muốn hàng phục kiện bảo bối này ít nhất phải hao phí mấy ngàn năm thời gian đi tế luyện mới có thể làm đến, nhưng này dạng cũng không đáng giá. Lúc đầu Tần Thiên trước đó bước vào giới vương cảnh, tuổi thọ đạt đến 159,990 năm, vừa rồi hao phí 5.000 năm tuổi thọ đi thôi đồng thời không chi đỉnh, bất quá có thể đem cái này ô thiên thần kích đuổi bắt, cũng coi là bồi thường. Dù sao, lấy hắn hiện tại tuổi thọ, khoảng chừng 159,990 năm, tổn hao 5.000 năm, chỉ là chút lòng thành mà thôi. Bất quá cái này ô thiên thần kích bị chóc nã hắn đang truyền thuyết. Giấy rua đến phi thường lợi hại, căn bản không chấn áp được, ở trong đó còn ẩn chứa Thẩm Vân công tử bản thân ý chí ở trong đó. Nếu để cho bay mất, như vậy Tần Thiên hao phí 5.000 năm tuổi thọ chẳng phải là uổng phí rồi. Tần Thiên từ trước đến nay không làm thâm hụt tiền mua bán, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng để kiện bảo bối này bay đi. Hừ, muốn chạy trốn. Thế giới chi thủ cho ta chấn áp, Đại Long Đao cho ta chấn áp. Tần Thiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem thế giới chi thủ lực lượng bao khỏa cái này ô thiên thần kích, sau đó đem nó thu nhập thời không chi đỉnh bên trong, còn để Đại Long Đao đối tiến hành chấn áp. Muốn chấn áp một kiện thượng phẩm đạo khí, vậy thì nhất định phải muốn một kiện so với nó càng thêm lợi hại bảo bối. Thế giới chi thủ khắc chế nó, thời không chi đỉnh là thần khí, Đại Long Đao cùng nó cùng cấp bậc, ba điệp ra Tần Thiên cũng không tin không chấn áp được. Ghê tởm, tên đáng chết, ngươi vậy mà để bản công tử tổn thất trên vạn năm tuổi thọ, mặc dù bản công tử tuổi thọ vô cùng tận nhiều như vậy, nhưng cũng không thể để ngươi dạng này nhỏ tạp mao tùy ý hao tổn, ngươi chọc giận ta, ngươi triệt để chọc giận ta. Thẩm Vân công tử trong lòng giận dữ, gầm rú liên tục. Còn có, ngươi cho rằng, trấn áp ta ô thiên thần kích liền có thể đạt được ta kiện bảo bối này sao? Ngươi kia là đang tự tìm đường chết. Hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn tâm linh vẫn là cùng ô thiên thần kích có được cảm ứng, hắn liên tục âm thầm thôi động, muốn ô thiên thần kích xông mở thời không chi đỉnh chấn áp. Vừa rồi thời không chi đỉnh chấn áp xuống dưới thời gian lực lượng gần là đối với Thẩm Vân công tử tạo thành tổn thương mà thôi. Lại đối Tử Tiêu Long Sàng cùng phía trên Tử Tiêu Long Sàng tính nhu còn có Thiên Ý Tuyết không có tạo thành tổn thương chút nào, cái này tự nhiên là Tần Thiên không muốn thương tổn đến Thiên Ý Tuyết, mà Thẩm Vân công tử đồng dạng cũng là ý nghĩ như vậy. Nương theo lấy Thẩm Vân công tử thôi động thời không chi đỉnh bên trong, một cây mang theo thống trị khí tức trường kích ở bên trong vọt tới phóng đi. Mỗi một lần xung kích đều bí mật mang theo lũ quét cuốn tới khí tức, Đại Long Đao căn bản là không chấn áp được, mà lại ô thiên thần kích tại thời không chi đỉnh nội bộ trong không gian, nó tựa hồ liền không sợ thời không chi đỉnh phát ra thần khí uy áp. Trên thực tế ô thiên thần kích khí linh vẫn tại sợ hãi, bất quá tại Thẩm Vân công tử mệnh lệnh thôi động phía dưới, khí linh cũng là không có cách nào, chỉ có thể liều chết giãy giụa. Bất quá còn tốt chính là, một đạo thế giới chi thủ lực lượng bay tới, lập tức chặn ô thiên thần kích trùng sát. Thế giới chi thủ lực lượng, dựa theo đạo lý, còn kém rất rất xa cái này ô thiên thần kích món này thượng phẩm đạo khí, nhưng là ngoài ý liệu là, ô thiên thần kích căn bản không dám ngăn cản thế giới chi thủ lực lượng. Mỗi một đạo thế giới chi thủ phát ra tới lực lượng, từng đạo một linh quang mang cỏ rửa phía trên ô thiên thần kích, món pháp bảo này khí tức liền sẽ bị yếu bớt một phần. Đây chính là khắc tinh. Đại long đao huyễn hóa ra bản thể, dài đến 500 trượng thiên long thân thể trong thời không chi đỉnh du tẩu, móng vuốt không ngừng biến hóa, phát ra từng đạo lực lượng cường đại, phối hợp thế giới chi thủ triệt để trấn áp ô thiên thần kích. Nhưng là phía trên ô thiên thần kích chợt ở giữa truyền ra Thẩm Vân công tử thanh âm: các ngươi muốn trấn áp, muốn luyện hóa ta kiện bảo bối này? Không có khả năng, ta kiện bảo bối này, ô thiên thần kích, chính là thần tộc chí bảo, cùng ta tâm linh liên hệ không gì phá nổi, các ngươi bất kỳ động tác gì đều là phí công. Thẩm Vân công tử thanh âm tự tin vô cùng, tựa hồ kiên định Tần Thiên không trấn áp được hắn kiện bảo bối này. Thật sao? Tần Thiên bỗng nhiên thôi động thế giới chi thủ, lần này lực lượng lập tức tăng lên mấy chục lần, hung hăng cỏ rửa tại phía trên ô thiên thần kích. Lần này ô thiên thần kích quang mang càng thêm ảm đạm, nhưng chính là triệt triệt để chiếm thượng phong. Thẩm Vân công tử trực tiếp nổi trận lôi đình. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1013. Tinh hạch uy lực. Cái này ô thiên thần kích uy lực cực lớn, mặc dù không bằng Tử Tiêu Long Sàng huyền diệu nhiều như vậy, nhưng là lực sát thương lại là ai cũng so sánh không bằng. Thẩm Vân công tử thường thường cùng giới vương cảnh cường giả giao phong, tế ra ô thiên thần kích, một bộ kích pháp xuống dưới, địch nhân pháp bảo trực tiếp liền sẽ bị vỡ nát, người cũng sẽ trọng thương, thậm chí bị chém giết. Nhưng bây giờ chẳng những sát thương không được Tần Thiên, ngược lại bị Tần Thiên phong ấm, hắn tự nhiên là kêu la như sấm. Nghĩ hắn đường đường Thẩm Vân công tử, thân là cao quý thần tộc, đồng thời còn là Cửu Tiêu Tiên cung Tử Tiêu điện điện chủ, một thân tu vi cường hoành vô cùng, có được rất nhiều pháp bảo, người mang đông đảo đại đạo pháp tắc thần thông tung hoành thiên hạ không biết bao nhiêu năm. Đây là hắn lần thứ nhất ăn thiệt thòi. Hơn nữa còn là ăn thiệt thòi tại một cái hạng người vô danh trên thân. Hoàn toàn chính xác, Tần Thiên tại trung ương đại thế giới hoàn toàn chính xác xem như hạng người vô danh. Lúc đầu, Tần Thiên đều muốn bị hắn xâm lược, mắt thấy liền bị hắn luyện hóa. Nhưng là lại bởi vì thế giới chi thủ nguyên nhân, hấp thu hắn chư thần lĩnh vực lực lượng, trực tiếp bước vào giới vương cảnh hậu kỳ, sau đó lợi dụng thế giới chi thủ giải khai hắn phong ấn, lại tế ra một kiện hư hư thực thực cực phẩm đạo khí pháp bảo, thế mà đem hắn bức bách đến tình trạng như vậy. Đây là Thẩm Vân công tử căn bản là không tưởng tượng được. Chẳng những là hắn không tưởng được, kia tính nhu nữ tử cũng là không tưởng được, trên thực tế nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Vân công tử ăn thiệt thòi lớn như thế. Trong lòng đối Tần Thiên cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng âm thầm nghĩ người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh phương nào. Chỉ là một cái tán tu, làm sao lại lợi hại như thế? Trái lại Thiên Ý Tuyết, lúc này nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt đã triệt để thay đổi. Bởi vì, vừa rồi Tần Thiên thi triển ra thời không chi đỉnh một khắc này, nàng liền đã lập tức xác định, nam tử kia chính là nàng nam nhân. Trên địa cầu thời điểm Tần Thiên đã từng nhiều lần tế ra thời không chi đỉnh giết địch, Thiên Ý Tuyết tự nhiên đối Tần Thiên món pháp bảo này cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nàng cũng là rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, liền sẽ lập tức nhớ tới Tần Thiên. Bởi vì hắn chính là Tần Thiên, chính là nàng nam nhân. Về phần Tần Thiên hiện tại dung mạo khí chất, Thiên Ý Tuyết cũng lập tức liền suy nghĩ minh bạch, đây nhất định là Tần Thiên thi triển một loại nào đó pháp thuật cải biến dung mạo của mình cùng khí chất. Bất quá Thiên Y Tuyết mặc dù tâm tình nhảy cẫng, bất quá nàng nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng biết Tần Thiên nhất định sẽ đưa nàng từ Thẩm Vân công tử trong tay giải cứu ra. Ô Thiên thần niệm, phá cho ta phá phá. Thẩm Vân công tử một bên liều mạng phát ra mệnh lệnh câu thông Ô Thiên thần kích cưỡng ép thôi động, để Ô Thiên thần kích liều chết chống cự. Đồng thời, hắn đại thủ bỗng nhiên một chiêu. Tĩnh Nhu cùng Thiên Y Tuyết thân thể lập tức liền rời đi Tử Tiêu Long sàng, bị hắn bảo hộ tại sau lưng. Sau đó, Thẩm Vân công tử trực tiếp một ngụm tinh khí phun ra, sau đó trong cơ thể của hắn có chồng chất như núi Nguyên Anh đan tại thời khắc này vậy mà toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Khoảng chừng 3.000 vạn mai nhiều như vậy. 3.000 vạn mai Nguyên Anh đan chính là một kiện thượng phẩm đạo khí có thể trong nháy mắt thôn phệ mức cực hạn. Bình thường hạ phẩm đạo khí, chỉ cần thôn phệ mấy chục vạn Nguyên Anh đan đều sẽ lập tức triệt để cuồng bạo, nếu là lại thôn phệ càng nhiều bên trong khí linh đều sẽ lập tức bị thiêu hủy khả năng. Mà trung phẩm đạo khí thì là có thể thôn phệ 100-200 vạn số lượng, nếu như lại lớn, khí linh cũng sẽ thụ tổn thương. Thượng phẩm đạo khí lại khác biệt, trong nháy mắt nuốt vào 3.000 vạn Nguyên Anh đan, từ đó nhường đường khí bản thể cùng khí linh đều triệt để lâm vào cuồng bạo trạng thái. Phải biết, 3.000 vạn mai Nguyên Anh đan là khái niệm gì? Nếu là mua sắm đạo khí, chỉ sợ có thể mua sắm mười mấy món hạ phẩm đạo khí. Hiện tại, Thẩm Vân công tử lập tức liền thiêu đốt nhiều như vậy Nguyên Anh đan toàn bộ cho Tử Tiêu Long sàng thôn phệ, có thể nói là đại thủ bút. Nương theo lấy 3.000 vạn Nguyên Anh đan bị thôn phệ thiêu đốt, Tử Tiêu Long sàng lập tức liền cho thấy tuyệt đối uy lực. Kia Long sàng lập tức khuyết trương, lại khuyết trương. Chấn động hư không, một cỗ mãnh liệt thời không phong bạo thế mà từ trong Tử Tiêu Long sàng thổi ra, phía trên viên kia tinh thần nội hạch lập tức mở rộng, như là mặt trời tản mát ra nhiệt độ cao còn có một loại hàng tinh phong bạo. Tinh hạch nội bộ bản thân liền có được lực lượng cực kỳ kinh khủng, nếu như chân chính triệt để bạo phát đi ra, liền xem như Trảm Linh đại năng cường giả cũng phải bị trọng thương. Hiện tại, Thẩm Vân công tử trực tiếp thiêu đốt 3.000 vạn Bạch Dương đan, trực tiếp đem phía trên Tử Tiêu Long sàng viên kia tinh hạch trực tiếp thôi động, lại có loại muốn diễn hóa xuất hàng tinh xu thế. Đương nhiên, đây chỉ là ngắn ngủi hiện tượng mà thôi. Trên thực tế, tinh hạch chỉ cần bị luyện hóa về sau, liền mãi mãi cũng không thể trở thành hàng tinh. Bất quá, ở trong nháy mắt này ở giữa sức mạnh bùng lên, đủ để cho giới vương cảnh đại năng trực tiếp hóa tan, liền xem như Trảm Linh đại năng cũng muốn thụ thương. Tần Thiên trong nháy mắt cũng cảm giác được, một đoàn liệt nhật trước mặt mình nổ tung. Khắp nơi đều là mạ vàng sắc quang huy, thân thể của hắn tại thời khắc này lại có loại muốn bị bốc hơi hóa tan cảm giác. Cái gì? Trực tiếp thiêu đốt nhiều như vậy Nguyên Anh đan đến triệt để thôi phát thượng phẩm đạo khí uy lực, bất quá cái này đạo khí phía trên khảm nạm tinh hạch uy lực hoàn toàn chính xác quá lớn, không thi triển áp chủ bài, ta tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tần Thiên lập tức hiểu cái này Tử Tiêu Long sàng bạo phát đi ra uy lực khủng bố cỡ nào. Lập tức, Tần Thiên không chút do dự. Lần này trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ, sau đó hai tay bỗng nhiên bóp ra một cái pháp ấm, sau đó liên tục phun ra ba miệng tinh huyết. Mỗi một chiếc tinh huyết bên trong đều ẩn chứa 5.000 năm tuổi thọ, nói cách khác Tần Thiên lần này trực tiếp tiêu hao mình 1.000.000 năm tuổi thọ. Không những như thế, tâm hắn niệm khẽ động, thời không chi đỉnh chỗ sâu có 1.000 vạn mai Nguyên Anh đan trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Tần Thiên trước đó đạt được Nguyên Anh đan cũng có hơn 3.000 vạn nhiều như vậy, hiện tại hắn hao tổn 1.000.000 năm tuổi thọ cùng 1.000 vạn Nguyên Anh đan thiêu đốt, lần nữa thúc giục thời không chi đỉnh. Thời không chi đỉnh bên trong Huyền Thanh Tử nhóm cường giả nhìn thấy dạng này một màn, nhao nhao trong lòng cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tiếc hận. Không chút do dự tiêu hao tự thân 1.000.000 năm tuổi thọ thiêu đốt 1.000 vạn Nguyên Anh đan, để bọn hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. Ông ông! Tần Thiên lấy dạng này đại giới thôi đồng thời không chi đỉnh, chỉ gặp thời không chi đỉnh bỗng nhiên lần nữa chấn động, sau đó lại lần bay ra. Sau đó, lần này thể tích trực tiếp hóa thành 10 cái phòng ốt lớn như vậy. Che khuất bầu trời, tản mát ra để thương không cũng vì đó run rẩy khí tức. Thời không chi đỉnh cũng không phải đạo khí, cũng không phải tiên khí, mà là hàng thật giá thật thần khí. Tuyệt đối không phải chỉ là thượng phẩm đạo khí có thể so sánh, cũng là Tần Thiên thực lực bây giờ vẫn là rất yếu, không có thể đem uy năng triệt để phát huy ra. Nếu là hắn đến đã từng tiên tôn cảnh giới, một cái ý niệm trong đầu, hội tụ vô tận tiên giới nguyên lực, đem nó triệt để thôi động, liền xem như hàng ngàn hàng vạn trảm linh cảnh đại năng cũng muốn trong nháy mắt bị diệt. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1014. Tồi khô lạp hủ. Có thể nói, Thẩm Vân công tử lập tức thiêu đốt 3.000 vạn nguyên anh đan đến thôi động tử tiêu long sàng coi là đại thủ bút. Càng coi là hung áp. Nhưng, Tần Thiên lại là so với hắn áp hơn. Trực tiếp hao phí mình 1.500.000 năm tuổi thọ cộng thêm 1.000 vạn nguyên anh đan. Dạng này đại giới, so Thẩm Vân công tử 3.000 vạn nguyên anh đan còn muốn lợi hại hơn. Lợi hại nhất là Thẩm Vân công tử thúc dục là một kiện thượng phẩm đạo khí, mà Tần Thiên thúc dục lại là một kiện thần khí. Lần này thời không chi đỉnh sức mạnh bùng lên so vừa rồi cường đại chí ít gấp 10. Kia một cỗ bạo phát đi ra thời gian lực lượng, đem thời không chi đỉnh bên trong chấn áp ô thiên thần kích đều chấn động đến. Cái này ô thiên thần kích mặc dù là thượng phẩm đạo khí, nhưng là bởi vì thiên tính là thần tộc bảo bối, bị thế giới chi thủ khắc chế. Mà lại, bị chấn áp đến thời không chi đỉnh bên trong Thẩm Vân công tử liền không cách nào quán trú lực lượng để cuồng bạo. Thời không chi đỉnh cách này một cỗ thời gian gia tốc pháp trận đưa đến chấn động lực lượng không thể coi thường tại Tần Thiên khống chế dưới, ngoại trừ thiên thần kích bên ngoài, những người khác cùng bất kỳ vật gì đều không có lan đến gần. Cái này chấn động một cái thanh này ô thiên thần kích khí linh, lập tức phát ra từng đợt gào thét, tựa hồ hủy diệt tận thế đã giáng lâm. Nhưng là, cái này một cỗ chấn động lực lượng, lại hung hăng đánh sâu vào nó. Trong chớp mắt, liền lập tức đem cái này thượng phẩm đạo khí khí linh ý chí cho làm vỡ nát. Ý chí trong chốc lát liền biến mất, trong khoảnh khắc bị xóa bỏ, lặng lặng nằm tại thời không chi đỉnh không gian chỗ sâu, không nhúc nhích. Kiện bảo bối này, hiện tại hoàn toàn thành vật vô chủ, khí linh vẫn còn, khí linh lực lượng cũng vẫn còn, nhưng là ý chí lại biến mất. Nói cách khác, Tần Thiên hiện tại chỉ cần đem ý chí của mình quán thâu vào ô thiên thần kích bên trong, kiện bảo bối này, ngay lập tức sẽ bị hắn tế luyện trở thành pháp bảo của hắn. Bất quá lúc này Tần Thiên nhưng không có thời gian đi luyện hóa thanh này ô thiên thần kích. Hắn thiêu đốt 1.000 vạn nguyên anh đan, tổn hao tự thân 1.500.000 năm tuổi thọ thôi đồng thời không chi đỉnh cũng chính là tại cách này trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Thời không chi đỉnh chấn động lực lượng xóa bỏ thiên thần kích khí linh thần trí về sau, sau đó thời không chi đỉnh rốt cuộc cùng tử tiêu long sàng đánh vào nhau. Nguyên bản Thẩm Vân công tử trực tiếp thiêu đốt 3.000 vạn nguyên anh đan đem tử tiêu long sàng thôi động, trong đó tinh hạch tạm thời có được hàng tinh lực lượng, đủ để tùy tiện hủy diệt giới vương cảnh đại năng. Nhưng bây giờ, Tần Thiên thúc dục thời không chi đỉnh, lực lượng so với lợi hại quá nhiều kia vô biên thời gian lực lượng, vô hạn gia tốc, lập tức liền đem tinh hạch lực lượng trực tiếp ma diệt, tiêu tán. Không chỉ như thế, cuộn trào thời gian lực lượng hung hăng hướng phía Thẩm Vân công tử bao phủ tới. Thời gian lực lượng, đáng chết, ngươi làm sao lại có được khủng bố như vậy lực lượng, ngay cả bản công tử ta đều không có loại lực lượng này. Thẩm Vân công tử không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà lại lập tức bộc phát ra loại này để hắn đều cảm thấy e ngại lực lượng. Phải biết, cho dù là thần tộc một chút chân chính lão quái vật, đều không có trường khống thời gian lực lượng a, đó là một loại so nhân quả pháp tắc cao cấp hơn lực lượng. Cuộn trào thời gian lực lượng, lập tức liền đem tử tiêu long sàng quang huy hoàn toàn che đậy kín, tử tiêu long sàng khí linh đang gầm thét tại chấn động. Nhưng là không thể làm gì, thậm chí tử tiêu long sàng khí linh ở trong nháy mắt này ở giữa liền cùng mình đã mất đi liên hệ. Thế là Thẩm Vân công tử bắt đầu sợ hãi. Vị này xuất thân cao quý, có được thần tộc huyết mạch nhân vật thiên tài, từ khi xuất sinh, liền pháp lực vô biên tung hoành thiên hạ, khắp nơi vơ vét mỹ nữ, hưởng thụ nhân gian cực lạc, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, Tần Thiên phản kích triển hiện ra lực lượng triệt để hắn cảm thấy sợ hãi. Tần Thiên lấy tự tổn 1.500.000 năm tuổi thọ cộng thêm 1.000.000 nguyên anh đan thúc dục thời không chi đỉnh chỗ sức mạnh bùng lên, loại kia uy lực tuyệt đối không phải giới vương cảnh đại năng cường giả có thể tưởng tượng. Thậm chí, liền xem như Trảm Linh đại năng cường giả đối mặt thời không chi đỉnh một kích này cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đương nhiên, nếu là thời không chi đỉnh lực lượng triệt để bị phát huy ra, liền xem như Thẩm Vân công tử cha mẹ từ trước đến nay cũng muốn như sâu kiến bị trấn áp mà chết. Phanh phanh phanh. Liên tiếp thanh âm truyền tới. Là Tử Tiêu Long Sàng, đó là linh hồn tổn hại thanh âm, Tử Hà Long Sàng khí linh, phát ra tuyệt vọng gầm rú, cuối cùng bị vô biên lực lượng thời gian che mất. Đơn giản coi là tồi khô lạp hủ. Tại Thẩm Vân công tử trong mắt, mình cái này thượng phẩm đạo khí là phụ thân hắn không biết hao tốn bao nhiêu năm tháng, không biết hao phí nhiều ít thiên tài địa bảo, còn mượn Cửu Tiêu Tiên Cung tiên khí lực lượng mới luyện chế thành thượng phẩm đạo khí. Hiện tại lập tức thu nhỏ, cũng bị Tần Thiên Vô bắt trấn áp đến thời không chi đỉnh bên trong. Giống như Ô Thiên Thần Kích, kiện bảo bối này khí linh thần trí cũng tương tự bị xóa bỏ. Không chỉ như thế, Thẩm Vân công tử ở bên trong lưu lại khí tức càng là triệt để bị thanh trừ hết. Nói cách khác, cái này thượng phẩm đạo khí cùng Ô Thiên Thần Kích từ đó về sau cũng sẽ không tiếp tục thuộc về hắn, mà là trở thành Tần Thiên đồ vật. Ta hai kiện bảo bối a, ta hai kiện thượng phẩm đạo khí a, phụ thân của ta, mẫu thân để lại cho ta cường đại nhất bảo bối cứ như vậy không có, ghê tởm đến cực điểm. Giờ khắc này, Thẩm Vân công tử trong lòng đang rỉ máu. Thật sự là hắn là đau lòng tới cực điểm, bởi vì hắn đã cảm ứng được, hắn hai kiện bảo bối, Ô Thiên Thần Kích cùng Tử Tiêu Long Sàng tại thời khắc này đã triệt để đã mất đi cảm ứng. Bị Tần Thiên thu lấy trấn áp, thật là bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Kia cuộn trào lực lượng thời gian chẳng những đem Tử Tiêu Long Sàng cùng Ô Thiên Thần Kích khí linh trí ma diệt, mà lại uy lực yêu nguyên cường đại tiếp tục hướng phía Thẩm Vân công tử quét sạch mà đi, muốn để hắn nỗ lực giá cao hơn. Giờ này khắc này, Thẩm Vân công tử trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là trốn. Lập tức đào tẩu, bằng không mà nói, hắn muốn vẫn lạc tại nơi này. Tại nhân sinh của hắn bên trong cho tới bây giờ không có cảm nhận được khuất nhục, mà bây giờ lại là cảm nhận được, hắn thật sâu biết, nếu là không trốn đi, liền xem như không chết cũng muốn trọng thương, nói không chừng thật đúng là muốn bị đối phương triệt để chém giết, triệt để luyện hóa. Hắn chính là Thẩm Vân công tử, nửa người nửa thần tồn tại, nhân vật thiên tài Cửu Tiêu Tiên Cung Tử Tiêu Điện điện chủ, cao cao tại thượng, làm sao nguyện ý cứ thế mà chết đi. Hắn nếu là chết rồi, vậy liền thật là hết thảy cũng không có. Bất quá, cũng may mắn là có hai kiện thượng phẩm đạo khí giúp ta ngăn cản một chút, suy yếu tại cách này một cỗ thời gian lực lượng uy lực bằng không mà nói, ta hiện tại chỉ sợ đều trốn không thoát. Thẩm Vân công tử trong lòng hận hận nghĩ đến, sau đó thân hình khẽ động, vừa sải bước ra, vậy mà lại thi triển ra một loại pháp tắc thần thông. Na di pháp tắc, xoẹt. Tại thời không chi đỉnh quét sạch mà xuống thời điểm, Thẩm Vân công tử thân hình một trận lấp lóe trực tiếp biến mất không còn tăm tích, vậy mà để hắn trốn khỏi kia một cỗ thời gian lực lượng quét sạch. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015. Địa cầu tin tức. Chính là như thế, trong khoảnh khắc công phu, Thẩm Vân công tử hoàn toàn biến mất. Bất quá hắn thi triển Na Di pháp tắc đào tẩu thời điểm, nhưng không có mang lên Thiên Y Tuyết cùng Tĩnh Nhu hai người. Bởi vì Thẩm Vân công tử nếu là còn mang lên các nàng, vậy thì có khả năng trốn không thoát. Mặc dù Thẩm Vân công tử phi thường yêu thích sắc đẹp, rất yêu thích Thiên Y Tuyết, nhưng là cùng sinh mệnh cùng so sánh, chỉ là nữ nhân đáng là gì. Chỉ cần hắn còn sống, đến lúc đó lại nhiều nữ nhân đều có. Thời không chi đỉnh đã mất đi mục tiêu về sau kia to lớn lực lượng thời gian bồi hồi một hồi, tựa hồ đã mất đi nguyên anh đan thiêu đốt lực lượng gia trì, sau đó dần dần biến mất. Thời không chi đỉnh bay trở về, khôi phục tiểu xảo bộ dáng. Ha ha, chủ nhân, lần này kia Thẩm Vân công tử xem như tổn binh hao tướng, hắn hai kiện thượng phẩm đạo khí đều bị ngài thu lấy, mà lại hắn hai nữ nhân còn lưu lại. Ta đoán chừng, vẹn vẹn là cái này hai kiện thượng phẩm đạo khí tổn thất, liền xem như phụ thân của hắn tinh đế đô muốn thổ huyết. Phệ hồn thánh thú cười ha ha. Hai kiện thượng phẩm đạo khí, dạng này thu hoạch thật sự là quá lớn. Loại này thượng phẩm đạo khí, thế nhưng là có tiền đều rất khó mua được, nếu như là từ cái kia bảo tàng bên trong đào được, e là cho dù là lạc âm loại kia cấp bậc trảm linh đại năng đều muốn đi cướp đoạt. Bất quá, ta lại tự tổn một vạn năm ngàn năm tuổi thọ cùng một ngàn vạn nguyên anh đan. Bất quá nếu không phải dạng này, ta cũng khó có thể đối phó kia Thẩm Vân công tử, làm cho hắn đào tẩu. Hiện tại chúng ta lập tức rời đi nơi này, nếu không kia Thẩm Vân công tử rời đi về sau, khẳng định sẽ triệu tập cao thủ một lần nữa về tới đây. Tần Thiên nói, vung tay lên Thiên Y Tuyết cùng cái kia tên là Tĩnh Nhu nữ tử bị hắn na di đến thời không chi đỉnh bên trong. Sau đó hắn bỗng nhiên xé sách hư không cất bước đi vào, trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Tần Thiên xé sách hư không liên tục na di mấy canh giờ, hắn rời đi hỗn loạn tinh vực, lặng yên ở giữa về tới Cửu Tiêu Tiên Cung quản hạt khu vực trong Cửu Tiêu Đại Lục. Sau đó Tần Thiên tùy ý tìm một khỏa tinh cầu hạ xuống đi, sau đó thi triển thổ hệ pháp lực tự thân chìm vào lòng đất. Hắn bốn phía chung quanh tiện tay bố trí một cái che giấu khí tức tiểu trận pháp, sau đó lúc này mới thân hình khẽ động tiến vào thời không chi đỉnh bên trong. Tần Thiên thân hình vừa mới xuất hiện trong thời không chi đỉnh. Sau đó, một bóng người xinh đẹp chạy như bay đến, hung hăng nhào vào trong ngực của hắn, đem hắn hung hăng ôm lấy. Tần Thiên hơi sững sờ, lấy lại tinh thần. Hắn cũng đem người trong ngực mà ôm lấy, nhẹ vỗ về mái tóc màu bạc của nàng cùng phía sau lưng, ngửi ngửi đã lâu mà quen thuộc mùi thơm cơ thể, tâm tình hơi có chút bình tĩnh. Thật lâu, Tần Thiên khôi phục mình tuấn lãng dung mạo, mới viện Thiên Y Tuyết bả vai, để nàng rời đi trong ngực của mình, nhìn thẳng con mắt của nàng, trầm giọng nói ra. Ngươi, làm sao lại xuất hiện tại tu tiên giới rồi? Ngươi không phải hảo hảo ở tại địa cầu ở lại sao? Mẹ ta cùng tiểu di các nàng. Các nàng bây giờ ở nơi nào? Thiên Y Tuyết nhìn xem quen thuộc dung mạo, tâm tình phi thường khuấy động. Bất quá, nàng hiện tại dù sao cũng là hóa thần cảnh cấp bậc cường giả, rất nhanh liền bình phục tâm tình của mình. Nghe được Tần Thiên vấn đề, nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó liền đem Tần Thiên rời đi về sau sự tình nói một lần. Nguyên lai, Tần Thiên rời đi địa cầu về sau. Trên địa cầu linh khí khôi phục trở nên càng nhanh, tại phi thường ngắn ngủi thời gian bên trong trên địa cầu bắt đầu xuất hiện đủ loại yêu thú, sau đó rất nhanh thế giới đại loạn, các loại di tích bộc phát, càng ngày càng nhiều di tích xuất hiện, càng ngày càng nhiều tu chân công pháp cùng pháp bảo xuất hiện. Toàn dân bắt đầu tiến vào tu chân thời đại. Tần Thiên trước lúc rời đi, lưu lại rất nhiều công pháp cùng đan dược, cũng không lâu lắm Thiên Y Tuyết cùng Mộ Khuyên thành tu vi, nhao nhao đột phá đạt đến kim đan cảnh. Mà Yến Hình Tôn thực lực càng cường đại, không cần bao lâu thời gian, vậy mà đột phá âm dương cảnh trở thành toàn bộ địa cầu tồn tại cường đại nhất. Yến Hình Tôn xuất lính đông đảo mới nổi các tu sĩ. Liên Hợp Quốc gia đối kháng xuất hiện yêu thú, đồng thời toàn cầu từng cái thế lực không ngừng mà tham dự vào từng cái di tích bên trong cướp đoạt công pháp bên trong cùng bảo bối. Thiên Y Tuyết sở dĩ sẽ đến tu chân giới, chính là bởi vì tại một cái di tích bên trong, nàng cùng Mộ Khuyên Thành phát hiện một tòa viễn cổ thời đại lưu lại truyền tống trận. Cái khác từng cái quốc gia cường giả cũng phát hiện cái truyền tống trận kia, sau đó các phương bắt đầu ra tay đánh nhau, ý đồ chiếm cứ cái truyền tống trận kia pháp. Sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, cái truyền tống trận kia bị khởi động, nàng cùng Mộ Khuyên Thành liền truyền tống đến tu chân giới, cũng chính là cái này trung ương đại thế giới bên trong. Thiên Y Tuyết cùng Mộ Khuyên Thành đều là thuộc về loại kia ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc nữ tử. tăng thêm các nàng lúc ấy đã tu luyện đến kim đan cảnh, thiên phú tại toàn bộ tu chân giới tới nói, xem như cực kỳ khó được. Không bao lâu, các nàng liền bị đại năng cường giả phát hiện, trong đó, Mộ Khuynh Thành bị một cái Trảm Linh đại năng phát hiện tư chất, trực tiếp bị mang đi. Cái kia Trảm Linh đại năng cũng không phải là trung ương đại thế giới môn phái trưởng môn, từ Thiên Ý Tuyết xem ra, cái kia đại năng cường giả đến từ cái khác đại thế giới. Tên là Thánh Quang đại thế giới. Chỗ môn phái tên là Thánh Quang Thần Tông, cái kia mang đi Mộ Khuynh Thành Trảm Linh đại năng chính là Thánh Quang đại thế giới một vị phó trưởng giáo, cũng là một nữ tử, nhưng thực lực phi thường cường đại. Cho nên, hiện tại Mộ Khuynh Thành cũng không tại cách này trung ương đại thế giới, mà là bị mang đến Thánh Quang đại thế giới Thánh Quang Thần Tông bên trong. Thánh Quang đại thế giới Thánh Quang Thần Tông. Tần Thiên nghe đến đó, lông mày hơi nhíu, ánh mắt có chút ngưng tụ. Một đời trước, Thánh Quang đại thế giới Tần Thiên cũng đi qua một lần, nhưng cũng không quen thuộc, mà Thánh Quang đại thế giới thứ nhất đại tông môn chính là Thánh Quang Thần Tông. Mộ Khuynh Thành bị Thánh Quang Thần Tông phó trưởng giáo mang đi về sau, cũng không lâu lắm, Thiên Ý Tuyết cũng bị trung ương đại thế giới một môn phái trưởng môn, một vị giới vương cảnh đỉnh phong đại năng cường giả phát hiện nàng chính là thượng cổ tiên khí băng hoàng cảnh chuyển thế, lập tức liền đem nó thu làm đệ tử. Nhưng chuyện tốt không dài, Thiên Ý Tuyết tại tông môn bên trong tu luyện không đến bao lâu, đang ngưng tụ nguyên thần bước vào hóa thần cảnh về sau mấy ngày, nàng chỗ môn phái liền bị Thẩm Vân công tử dẫn người tiêu diệt. Mà nàng thì là bị Thẩm Vân công tử nhốt lại, muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn, may mà hiện tại gặp Tần Thiên đánh bại Thẩm Vân công tử, đưa nàng giải cứu ra. Về phần Tần Thiên mẫu thân Mộ Uyển Nhiên thì còn tại địa cầu. Nghe đến đó, Tần Thiên trầm ngâm không nói. Hắn hiện tại đã bước vào giới vương cảnh hậu kỳ, chỉ kém cuối cùng một tia liền có thể đạt tới đỉnh phong, đến lúc đó chỉ cần có đầy đủ tiên giới nguyên lực, hắn liền có thể đi xung kích Trảm Linh cảnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy thời đều có thể xé sách hư không trở lại địa cầu, đem mẫu thân Mộ Uyển Nhiên nhận lấy. Sau đó lại xé sách hư không tiến về Thánh Quang đại thế giới tìm tới Mộ Khuynh Thành. Bất quá nói như vậy, nhất định cần hao phí thời gian không ngắn. Bất quá tại trong khoảnh khắc, Tần Thiên trong lòng liền có quyết định. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1016. Chấp nhận. Hắn cố nhiên có thể bây giờ trở lại địa cầu đem mẫu thân Mộ Uyển Nhiên nhận lấy, nhưng Tần Thiên thực lực bây giờ đối phó Trảm Linh cảnh đại năng lại như cũ phí sức. Mà lại, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn cưỡng ép đi đến Thánh Quang đại thế giới Thánh Quang Thần Tông bên trong đem Mộ Khuynh Thành mang ra, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Chỉ có Tần Thiên bước vào Trảm Linh cảnh, có được thực lực tuyệt đối về sau, hắn mới có thể bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Mới có thể có được tuyệt đối địa vị, mới có thể không để cho người ta khinh thường, mới có thể để cho người coi trọng hắn, e ngại hắn. Mà lần này hắn lưu tại trung ương đại thế giới, mục tiêu thế nhưng là cùng Lạc Âm thương thảo tốt. Chỉ cần làm thành chuyện này, Lạc Âm sẽ đạt được một đạo tiên giới pháp tắc, mà Tần Thiên cũng sẽ có được một cái có thể bước vào Trảm Linh cảnh cơ hội. Cơ hội như vậy, nếu là đã mất đi coi như rất khó gặp lại. Cho nên Tần Thiên liền quyết định trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là trước làm thành chuyện này bước vào Trảm Linh lại nói. Đến lúc đó lại trở lại địa cầu tiếp mẫu thân tới tu chân giới, lại tiến về Thánh Quang đại thế giới đem Mộ Khuynh Thành mang ra cũng không muộn. Đón lấy Tần Thiên nói với Thiên Ý Tuyết một hồi lời nói. Sau đó hắn đem Thiên Ý Tuyết na di đến Hồ Yêu Tiểu Thất chỗ kia một vùng không gian bên trong. Ở nơi đó, Hồ Yêu Tiểu Thất còn đang tiến hành lấy phụ trợ Tần Thiên luyện chế Nguyên Anh Đan. Trải qua thời gian dài như vậy luyện chế đan dược, Hồ Yêu Tiểu Thất cảnh giới tu vi có rất lớn tăng trưởng, bây giờ cũng đã bước vào hóa thần cảnh. Tần Thiên để Thiên Ý Tuyết cùng Hồ Yêu Tiểu Thất ở chung một chỗ. Hai nữ nhân rất nhanh liền quen thân trò chuyện tại cùng một chỗ. Trong thời không chi đỉnh, Thiên Ý Tuyết một thân một mình tuyệt đối là cô độc, mà Hồ Yêu Tiểu Thất đồng dạng cũng là cô độc. Hiện tại hai người bọn họ đợi tại một khối cũng coi là có bạn. Lại nói tiếp, Tần Thiên thân hình từ thời không chi đỉnh bên trong Na-di ra, hắn nghĩ nghĩ, lại cải biến hình dạng của mình, biến thành một hình dáng khác, ngụy trang thành một cái hóa thần cảnh sơ kỳ thiếu niên tu sĩ, thân hình lắc lư một chút, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong trung ương đại thế giới, một viên cỡ nhỏ tinh cầu bên trên mặt, giờ phút này phi thường náo nhiệt. Có rất nhiều tu sĩ, từ bốn phương tám hướng tới, đều đi vào viên này cỡ nhỏ tinh cầu trên một cái quảng trường mặt. Quảng trường này phi thường lớn, toàn bộ đều là dùng bạch ngọc lát thành mà thành, khoảng chừng phương viên hơn ngàn cây số. Trên quảng trường mặt, đứng vững một tòa cung điện, trên đó viết Tấn Tiêu Điện. Trên thực tế, đây là Cửu Tiêu Tiên Cung chiêu thu đệ tử, người hầu cùng các loại nô bộc địa phương. Mà Tấn Tiêu Điện chính là trưởng quản lấy phương diện này, địa vị thực lực tại Cửu Tiêu trong cung điện, xem như cuối cùng nhất. Chư vị đến đây đám tán tu, các ngươi dựa theo tu vi của mình xếp thành hàng ngũ, không muốn hỗn loạn, nếu là có người cố ý lớn tiếng ồn ào, liền hủy bỏ thần thông, nếu là có cố ý quấy rối, vậy liền trực tiếp giết không tha. Hôm nay, chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung cần tuyển nhận luyện khí người hầu, hết thảy 300 tên, cần kim đan kính cấp bậc tu sĩ, còn có quét dọn phục thị người hầu, cần 1.000 tên, chỉ cần là tu luyện tới hư đan cảnh đều có thể báo danh. Mặt khác, chúng ta còn muốn tuyển nhận tuần tra tông môn ngoại môn đệ tử, cần âm dương cảnh tu sĩ, đương nhiên, hóa thần cảnh càng tốt hơn, nếu như là hóa thần cảnh tu sĩ, về sau sẽ có cơ hội trở thành nội môn đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử. Lúc này, một người mặc áo trắng trung niên nhân đi ra, phát ra thanh âm như lôi đình cuồn cuộn truyền tới ở ngoài mấy ngàn dặm. Nhất thời, toàn bộ quảng trường đều là lặng ngắt như tờ. Cái này áo trắng trung niên nhân trên thân phát ra tu vi khí tức đạt đến tạo vật cảnh đỉnh phong trình độ. Khí tức hùng hồn vô cùng, cùng loại với huyền hoàng đại thế giới Lâm Kinh Vũ, Tiểu Man Vương, Tô Áo vài đám nhân vật. Vị này là Tấn Tiêu Điện Cổ Thanh Dương, chính là tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh trong Tấn Tiêu Điện, thực lực đủ để đứng vào 5 vị trí đầu, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào giới vương cảnh trở thành đại năng cường giả, thật là khiến người ta hâm mộ. Hắn nhất định là giới vương cảnh đại năng nhân vật, chúng ta tự nhiên không thể sánh bằng, chỉ hy vọng lần này ta có thể thuận lợi tiến vào Cửu Tiêu Tiên Cung, làm một cách luyện khí người hầu, dạng này mỗi ngày đều sẽ có được đầy đủ tu luyện đan dược, chủ yếu là có thể đào thoát vĩnh viễn giết chóc, có thể an tâm tu luyện. Hoàn toàn chính xác, tiến vào Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong, liền xem như làm một cách người hầu, cũng có thể an tâm tu luyện, không cần ở bên ngoài đương một cách tán tu, ăn bữa hôm lo bữa mai, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người giết chết. Hạ tràng thê thảm. Ở đây rất nhiều tán tu đều đang sôi nổi nghị luận. Lúc này, một thanh âm vang lên. Chư vị còn xin làm phiền nhường một chút, ta muốn tới phía trước đi. Đám người quay người nhìn lại, liền thấy một người gạt mở đám người tiến đến. Người này, phi thường trẻ tuổi, nhìn, ước chừng 17-18 tuổi mà thôi. Phi thường tuấn mỹ, cầm trong tay một cái quạt xếp. Phong độ nhẹ nhàng, nghiễm nhiên là một cách mỹ thiếu niên. Nhưng, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng mà trên thân lại phát ra một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ ba động, làm cho chu vi những tán tu này nhóm đều có loại bị chèn ép cảm giác. Cái gì? Người trẻ tuổi này lại là hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả. Mấy cái tu vi cũng không tệ lắm tán tu lập tức cảm nhận được khí tức của thiếu niên này trong lòng vô cùng giật mình. Bằng chừng ấy tuổi vậy mà đã tu luyện đến hóa thần cảnh, khẳng định là đạt được kỳ ngộ nhân vật thiên tài. Theo người trẻ tuổi này đưa thân tiến đến, đông đảo tán tu vội vàng nhường đường ra. Tại trên quảng trường này mặt là không thể phi hành, tất cả mọi người chỉ có thể đi bộ. Dừng bước. Người trẻ tuổi này đi vào trước mặt, đột nhiên một cái Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử kéo hắn lại, hỏi. Ngươi là người phương nào? Thiếu niên dừng bước. Hướng phía kia Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử vừa chắp tay, nói ra. Tại hạ Tần Ngọc, hôm nay cũng là tới chấp nhận Cửu Tiêu Tiên Cung ngoại môn đệ tử, tại hạ là đến từ hỗn loạn tinh vực một cách tu hành thế gia, hôm nay tới thử thời vận, hy vọng có thể trở thành Cửu Tiêu Tiên Cung ngoại môn đệ tử. Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Tần Thiên biến hóa ra tới. Ngươi bằng chừng ấy tuổi, vậy mà đã tu luyện thành nguyên thần, bước vào hóa thần cảnh. muốn trở thành ta Cửu Tiêu Tiên Cung ngoại môn đệ tử. Kia Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử hơi kinh hãi, nói ra. Ngươi một cái hỗn loạn tinh vực tu sĩ thế gia, lại có thể bằng chừng ấy tuổi liền bước vào như vậy cảnh giới. Gia tộc của ta cùng bình thường tu hành thế gia cũng không giống nhau, là bởi vì gia tộc của ta đạt được hỗn loạn tinh vực Nam Cung tinh chủ chiếu cố, cho nên truyền thụ một chút thần thông cho ta. Nam Cung tinh chủ đặc địa gọi ta tới thử vận khí một chút, hy vọng có thể trở thành Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử. Tần Thiên đang khi nói chuyện, không có chút nào sơ hở. Hắn cũng không sợ có người đi ra, càng không sợ Thẩm Vân tông tử sẽ biết thân phận chân thật của hắn. Rất đơn giản, hắn thu phục Nam Cung tinh chủ thời điểm, khi đó Thẩm Vân công tử còn không có ra, cho nên Thẩm Vân công tử cũng không biết Nam Cung tinh chủ đã bị hắn thu phục. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1017. Thành công lẫn vào. Mà lại, tại hỗn trong tinh vực. Có vô số tinh cầu trên một cái tinh cầu khác đều có được tu hành thế gia, ngàn ngàn vạn vạn, nhiều vô số kể. Đương nhiên đại đa số tu hành thế gia xuất hiện một cái kim đan cảnh cấp bậc cao thủ, đã coi như là rất tốt, ra một cái âm dương kính cấp bậc, đó chính là thế gia bên trong tộc trưởng. Mà xuất hiện một cái hóa thần cảnh cường giả, đây tuyệt đối là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tại Nam Cung tinh chủ dưới trướng cũng đích thật là có được một cái họ Tần tu hành thế gia, là Nam Cung cửa một cách đi chi nhánh, trong đó cũng đích thật là có được một cái Tần Ngọc thiếu niên thiên tài. Tần thiên tài tới nơi này trước đó, liền đã cùng Nam Cung đình thương lượng thỏa đáng, đồng thời đem cái kia Tần Ngọc tìm tới thu nhập thời không chi đỉnh bên trong, thân phận đã sớm an bài thỏa đáng. Coi như Cửu Tiêu Tiên Cung đi thăm dò, cũng khẳng định sẽ tra được một cái phù hợp thân phận của mình kết quả. Hắn muốn trà trộn vào Cửu Tiêu Tiên Cung tự nhiên sẽ chuẩn bị đến vạn vô nhất thất. Ngươi qua đây một chút. Tần Thiên xuất hiện còn đưa tới trên quảng trường cái kia cổ thanh dương chú ý. Lập tức cái kia cổ thanh dương hướng phía Tần Thiên một chỉ, một cỗ cuồng bạo kiếm quang liền quét sạch đi qua. Phát ra trường long tiếng oanh minh trực tiếp đem Tần Ngọc cuốn lên. Tần Thiên trong lòng không nhúc nhích chút nào. Hắn hiện tại thế nhưng là đường đường giới vương cảnh hậu kỳ cường giả, vận chuyển pháp thuật đến ngụy trang mình, liền xem như Trảm Linh đại năng cũng chưa chắc có thể nhìn ra được hắn chân chính hình thể. Cái này cổ thanh dương thực lực hoàn toàn chính xác coi là có chút lợi hại. Liền xem như tại huyền hoàng đại thế giới, thế hệ trẻ tuổi phía trên cũng là người nổi bật. Không tệ, rất không tệ, ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, tư chất thuộc về thượng đẳng. Cổ Thanh Dương lập tức đem Tần Thiên quét sạch, hạ xuống mình đứng thẳng trên bậc thang, trên mặt lộ ra tiếu dung. Ngươi một cái nho nhỏ tu sĩ thế gia, vậy mà có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, lực lượng phi thường không tầm thường. Vừa rồi ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi còn có lên cao tiềm chất, các ngươi đi thăm dò một chút, nhìn xem hỗn tinh vực, Nam Cung tinh chủ quản hạt trong phạm vi có hay không một người như vậy. Rõ. Lập tức, mấy cái Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử lập tức vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau liền trở lại trong tay cầm một cái ngọc giản nói ra. Không tệ. Hỗn tinh vực Nam Cung thôn phệ tinh chủ Nam Cung trong môn phái quản hạt hơn 3 vạn cái tu hành thế gia, trong đó có một cái chính là Tần gia, cũng có một cái kiệt xuất đệ tử gọi là Tần Ngọc, cùng trước mắt cái này giống nhau như đúc. Tốt, rất tốt. Lần này cổ thanh dương liền không có mảy may hoài nghi, hắn nhẹ gật đầu đối Tần Thiên cười nói ra. Lai lịch của ngươi có thể tìm ra, thân phận trong sạch, vận khí cũng là cực tốt. Gần nhất chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung muốn bổ sung một nhóm nội môn đệ tử, muốn từ trong ngoại môn đệ tử đề bạt, lấy thực lực của ngươi, làm nội môn đệ tử đã đầy đủ, bất quá, ngươi vẫn là trước làm một đoạn thời gian ngoại môn đệ tử, chờ lập xuống công lao, rất nhanh liền có thể trở thành nội môn đệ tử, từ đó về sau, ngươi chính là ta Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử, giữa thiên địa. Mặc cho ngươi tới lui tung hoành, các ngươi đem ngoại môn đệ tử Ngọc Bài phát cho hắn, đem hắn đưa đến Sơn Môn, sau đó phân phối nhiệm vụ cho hắn. Rõ. Trong đó một cái Cửu Tiêu Tiên Cung Tấn Tiêu Điện nữ đệ tử đi tới, nhìn thoáng qua Tần Thiên, nói ra. Đi theo ta. Tần Thiên nhìn thoáng qua cái này nữ tu sĩ, phát hiện nàng cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ, bất quá khí tức cũng không ổn định, hiển nhiên vừa mới bước vào hóa thần cảnh. Cùng Thiên Ý Tuyết cùng so sánh đều không nhỏ khoảng cách. Bất quá cô gái này tu sĩ nếu là hóa thần cảnh sơ kỳ cảnh giới, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, thân phận của nàng bây giờ hẳn là Cửu Tiêu Tiên Cung một cách nội môn đệ tử. Lập tức Tần Thiên liền đi theo cái này nữ tu sĩ đi vào tòa kia trong Tấn Tiêu Điện. Nơi này Tấn Tiêu Điện cũng không phải thật sự là Tấn Tiêu Điện, chỉ là chân chính Tấn Tiêu Điện thiết lập ở trên viên tinh cầu này một cái phân bộ mà thôi. Dùng để tuyển nhận đến từ bát phương tán tu vào cửa làm tạp dịch, ngẫu nhiên tuyển nhận một chút ngoại môn đệ tử, bất quá cũng phải cần tư chất cực tốt. Cái này Tần Ngọc vận khí thật tốt, lập tức liền gia nhập Cửu Tiêu Tiên Cung trở thành nội môn đệ tử. Cái này có biện pháp nào? Người ta thực lực thế nhưng là hóa thần cảnh sơ kỳ, ngươi vừa rồi không có nghe nói sao? Người ta sau khi đi vào rất nhanh liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Chập chập, nội môn đệ tử a, vậy nhưng không đồng dạng, nghe nói địa vị phi thường cao, bên ngoài hành tẩu, liền xem như tạo vật cảnh tán tu cường giả, cũng muốn khách khí cung kính đối đãi, hơn nữa còn có các loại pháp bảo phân phối, đan dược càng là sẽ không thiếu khuyết. Hừ, nội môn đệ tử ở đâu là dễ dàng như vậy trở thành. Nghe nói gần nhất Cửu Tiêu Tiên Cung không ngừng mà khuyết trương địa bàn của mình, không ngừng mà phái ra ngoại môn đệ tử đi tiến công môn phái khác, ngoại môn đệ tử tiêu hao phi thường lợi hại, ta nhìn cái này Tần Ngọc quá khứ, sớm muộn muốn bị xem như pháo hôi tiêu hao hết. Vậy cũng không nhất định, người ta nói không chừng ra ngoài lịch luyện trở về, về sau có cơ hội trở thành giới vương cảnh đại năng cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh cũng nói không chừng đấy chứ. Bất kể như thế nào, chúng ta chỉ cần có thể tiến vào Cửu Tiêu Tiên Cung liền tốt, như thế tối thiểu không cần lo lắng bị người giết chết, ai đương tán tu nhật tử thật là không dễ chịu. Không sai, chúng ta thiên tư không đủ, cho nên chúng ta muốn giữ vững tinh thần đến ứng phó Cửu Tiêu Tiên Cung khảo hạch đi. Nhìn thấy Tần Thiên dễ dàng như vậy bị tuyển nhận tiến vào Cửu Tiêu Tiên Cung, ở đây rất nhiều các tu sĩ nhao nhao nghị luận. Có hâm mộ, có ghen tị, có căm hận, cũng có cảm thán. Tới đây nhiều như vậy tán tu thực lực đều cũng không cao, hóa thần cảnh cấp bậc chỉ là số ít mà thôi. Nhưng mặc kệ là cách nào, trong lòng bọn họ nguyện vọng mà có thể gia nhập Cửu Tiêu Tiên Cung. Dù sao, gia nhập Cửu Tiêu Tiên Cung liền mang ý nghĩa có được núi dựa cường đại, không còn bị người khi dễ, vẹn vẹn điểm này cũng đủ để hấp dẫn vô số tán tu. Bất quá, những này đều cùng Tần Thiên không có chút nào quan hệ. Hắn hiện tại đã coi như là thành công lấn vào Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong. Lúc này, hắn đi theo cái kia nữ tu sĩ tiến vào tòa này Tấn Tiêu Điện chỗ sâu. Tại chỗ sâu có một cái truyền tống trận. Cái kia Cửu Tiêu Tiên Cung nữ đệ tử mang theo hắn muốn thông qua cái truyền tống trận này tiến về Cửu Tiêu Tiên Cung thật chính sơn trong môn phái. Ây! Vị sư tỷ này, xin hỏi phương danh là cái gì? Xưng hô như thế nào? Tại hạ Tần Ngọc. Đứng tại cái truyền tống trận này trước mặt, Tần Thiên nhìn xem cái này nữ tu sĩ bắt đầu lôi kéo làm quen. Ta gọi Phó Oanh. Nữ tu sĩ nhìn thoáng qua Tần Thiên, sau đó tiện tay ném qua tới một khối ngọc bài, nói ra. Đây là ngươi thân là ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài, ngươi lại hảo hảo thu về, tại bên trong sơn môn thế nhưng là có Huyền Tiêu Điện tuần tra đệ tử, những sư huyên kia nhóm tùy thời tại tuần tra nhân vật khả nghi, ngươi nếu là không có thân phận hàng hiệu, liền có khả năng muốn bị đánh chết tại chỗ. Nguyên lai là Phó Oanh sư tỷ, không biết ta tiến vào Cửu Tiêu Tiên Cung về sau có thể học được cái gì thần thông. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lại hỏi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. Môn phái điểm cống hiến. Nghe vậy, Phó Oanh cười lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ liền muốn học tập thần thông. Bất quá nàng ngừng một chút, ngược lại là kiên nhẫn giải thích nói. Ta Cửu Tiêu Tiên Cung quy củ, đại khái ngươi còn không biết, muốn học tập thần thông, vậy thì nhất định phải muốn có đầy đủ môn phái cống hiến mới được, mà lại mỗi một môn thần thông đều không thể lẫn nhau truyền thụ, một khi phát hiện, đó chính là một con đường chết. Ngươi bây giờ đã là ngoại môn đệ tử, một tháng sẽ có 10 cái nguyên anh đan cấp cho, đương nhiên, chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung cũng có thể dùng môn phái điểm cống hiến đi hối đoái đan dược, thậm chí pháp bảo thần thông. Mà muốn thu hoạch môn phái điểm cống hiến, vậy cũng chỉ có tiếp nhận tông môn nhiệm vụ tỉ như đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là tông môn muốn đi tiêu diệt một môn phái, ngươi đi cùng tham dự chém giết đầy đủ địch nhân, sau đó còn sống trở về là được rồi, chỉ cần có đầy đủ môn phái điểm cống hiến thậm chí có thể đổi lấy đến vô thượng thần thông, thậm chí tha thiết ước mơ đạo khí cũng không thành vấn đề. Ta chỗ này có một bản thư tịch là ghi tạc môn quy điểm cống hiến, ngươi có thể nhìn một chút. Nói, Phó Oanh đầu ngón tay duỗi ra, đưa cho Tần Thiên một cái ngọc giản. Tần Thiên tiếp nhận ngọc giản, lật xem một lượt, phía trên lít nha lít nhít ghi tạc Cửu Tiêu Tiên Cung môn quy, còn có trung ương đại thế giới một chút tình huống, Cửu Tiêu Tiên Cung chín cái đại điện một chút giới thiệu, càng có Cửu Tiêu Tiên Cung chu vi một chút tinh cầu tỉ như hỗn loạn tinh vực giới thiệu. Còn có cùng Cửu Tiêu Tiên Cung câu thông một chút dị độ không gian chờ. Ngọc giản này bên trong ẩn chứa khí tức rất nhiều, như là biển, liền xem như hóa thần cảnh cường giả, cho dù là thần niệm phi thường cường đại, sợ rằng cũng phải khổ đọc một đoạn thời gian mới có thể ghi tạc trong lòng. Bất quá đối với Tần Thiên tới nói, hắn thân là giới vương cảnh hậu kỳ đại năng, càng là hoàn mỹ nguyên thần, thần niệm có thể so với trảm linh đại năng, hơi xem xét, liền lập tức đem trong ngọc giản nội dung toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Ngô! Đi theo môn phái nhiệm vụ ra ngoài đánh giết 10 cái địch nhân, có thể đổi lấy một điểm môn phái điểm cống hiến, một điểm điểm cống hiến, liền có thể đổi lấy một viên nguyên anh đan. Ra ngoài chém giết một đầu linh thú, có thể đổi lấy 100 điểm môn phái điểm cống hiến, có thể đổi lấy 100 mai nguyên anh đan, đạt được một kiện pháp khí, thu thập các loại dược liệu, khoáng thạch, cũng có thể đạt được đem đối ứng môn phái điểm cống hiến. Tần Thiên đem Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong môn phái điểm cống hiến suy nghĩ một lần, cũng là cảm thấy cái này chế độ rất không tệ. Chỉ cần đầy đủ môn phái điểm cống hiến, liền có thể đổi lấy bất kỳ vật gì. Tốt, chờ đến tông môn bên trong, liền sẽ cho ngươi phân tông nhiệm vụ, đến lúc đó, ngươi liền có thể cố gắng, sau đó kiếm lấy đầy đủ môn phái điểm cống hiến. Nói, Phó Oanh trực tiếp khởi động truyền tống trận. Âm ấm. Chấn động mạnh một cái, truyền tống trận bị khởi động, tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên chỉ cảm thấy không gian một trận vặn vẹo, mình liền bị một cỗ truyền tống nơi này, hướng phía một chỗ truyền tống đi qua. Cửu Tiêu Tiên Cung Sơn Môn, khoảng cách viên này tiểu tinh cầu vẫn còn có chút xa xôi. Nếu là không có truyền tống trận, hóa thần cảnh tu sĩ chỉ có thể dùng xuyên thẳng qua tinh không loại hình pháp bảo tiến hành đi đường, nhưng này dạng tối thiểu muốn nửa tháng mới được. Hơn nữa còn phải lượng lớn bạch dương đan thôi động. Đương nhiên, Tần Thiên cũng biết, vô luận là trung ương đại thế giới, vẫn là vô cực đại thế giới, chỉ cần là tu sĩ xuyên thẳng qua tinh không đều thích cùng loại với tinh không toa loại hình pháp bảo. Nhưng này dạng pháp bảo, cái thứ nhất liền muốn tiêu hao lượng lớn đan dược, đồng thời loại đồ vật này là pháp bảo, giá trị cũng không tầm thường. Mà lại tại xuyên thẳng qua tinh không thời điểm còn rất dễ dàng bị thời không phong bão xoắn nát, sau đó người ở bên trong cũng sẽ đi theo hủy diệt. Mà lại tu sĩ bình thường, xuyên thẳng qua một lần tinh không, liền muốn hao phí một kiện như thế pháp bảo, căn bản là tiêu hao không nổi. Cho nên, bình thường mà nói, các tu sĩ đi đường càng ra thích dùng truyền tống trận, đương nhiên kia truyền tống trận là Cửu Tiêu Tiên Cung thiết trí. Nếu như là bình thường tán tu phải dùng truyền tống trận, liền muốn giao nạp nhất định bạch dương đan hoặc là nguyên anh đan. Cửu Tiêu Tiên Cung dựa vào những này cũng thu hoạch lượng lớn đan dược. Đúng rồi, Phó Oanh sư tỷ, ta lần này sẽ bị phân phối đến địa phương nào? Nghe nói tông môn lớn nhất công việc béo bở chính là trông coi xích tiêu điện bảo khố. Tại truyền tống quá trình bên trong, Tần Thiên nói bóng nói gió tiến hành lấy bắt chuyện. Tại lẫn vào Cửu Tiêu Tiên Cung trước đó, Tần Thiên liền đã làm đại lượng hiểu rõ công việc kia. Xích tiêu điện chính là Cửu Tiêu Tiên Cung trọng yếu nhất một chỗ, là cất giữ tông môn đan dược, pháp bảo, tông pháp này địa phương trọng yếu chi địa. Muốn đi trông coi Xích Tiêu Điện bảo khố. Phó Oanh lắc đầu, nói ra. Cái này đích xác là một cái lớn vô cùng công việc béo bở, cũng không phải không thể, bất quá, cái này lại là cần ngươi trở thành chân truyền đệ tử, điểm cống hiến đạt tới trình độ nhất định về sau, mới có thể hướng môn phái xin, bất quá cần có môn phái điểm cống hiến phi thường lớn, lớn đến ngươi mức không thể tưởng tượng nổi, bình thường chân truyền đệ tử cũng không dám suy nghĩ, đương nhiên, coi như ngươi có đầy đủ điểm cống hiến, còn nhất định phải ở bên trong môn phái có được quan hệ, ngươi phải biết. Mỗi ngày xin đến trông coi Xích Tiêu Điện bảo khố chân truyền đệ tử, không biết có bao nhiêu. Ngươi bây giờ chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ, tu vi như vậy, xa xa không đủ để trở thành chân truyền đệ tử. Muốn trở thành chân truyền đệ tử, tối thiểu muốn đồng hư cảnh mới được. Cho nên, ngươi bây giờ vẫn là đừng nghĩ cái này, vẫn là trước hết nghĩ làm sao tăng lên tu vi của mình đi. Nghe nói như thế, Tần Thiên mỉm cười, rất là tự tin nói ra. Thật sao? Điểm cống hiến với ta mà nói căn bản chính là một bữa ăn sáng, mà lại bằng vào ta năng lực thiên phú, gia nhập môn phái về sau tin tưởng rất nhanh liền có thể bước vào đồng hư cảnh trở thành chân truyền đệ tử. Về phần quan hệ nha, Tần Thiên trong lòng lặng lẽ nghĩ, hắn vừa rồi nhìn Cửu Tiêu Tiên Cung môn phái điểm cống hiến, biết môn phái đệ tử muốn thu hoạch được điểm cống hiến có rất nhiều biện pháp. Trong đó đơn giản nhất chính là tiếp nhận một chút rất khó nhân vật tỉ như đi chém giết linh thú, hoặc là thánh thú, một khi thành công, liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến. Một đầu linh thú, thậm chí một đầu thánh thú điểm cống hiến, là phi thường nhiều. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, muốn chém giết linh thú hoặc là thánh thú đơn giản dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá nếu là làm như vậy, vậy liền quá mức làm người khác chú ý. Một cái hóa thần cảnh cấp bậc đệ tử, có thể đơn độc chém giết cao giai linh thú thậm chí thánh thú, chuyện như vậy nói ra ai sẽ tin tưởng. Bất quá, tại phất tay chém giết trăm ngàn yêu thú, cái này vẫn là rất đơn giản. Phất phất tay liền có thể vứt đầy đủ điểm cống hiến, sau đó tìm cơ hội tiến về Xích Tiêu Điện trông coi bảo khố, đem Cửu Tiêu Tiên Cung náo cái nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó Lạc Âm lại ra tay. Hoàn thiện cái kia điên cuồng kế hoạch, Tần Thiên nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Tần Ngọc Sư Đệ, ta cảm thấy, ngươi vẫn là đừng quá mức tại mơ tưởng xa vời, đến tông môn về sau, ngươi tốt nhất trước an thân xuống tới, chậm rãi tu hành, bằng không mà nói chết được cũng rất nhanh. Mỗi một năm ta Cửu Tiêu Tiên Cung có vô số ngoại môn đệ tử, đại lượng nội môn đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử, đều là chết đang cùng địch nhân thú loại chiến đấu. Muốn kiếm lấy điểm cống hiến trong chiến trường. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1019. Đi vào sơn môn. Phó Oanh nhìn thấy Tần Thiên biểu lộ. Liền biết cái này sư đệ mới đến khẳng định là nghĩ đến như thế nào kiếm lấy đại lượng môn phái điểm cống hiến. Dạng này người, nàng thấy nhiều lắm, không khỏi hảo tâm khuyên một câu. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Tần Thiên mặc dù tỉnh không để ý, bất quá cũng nghe ra Phó Oanh tin tức, nội tâm vẫn cảm thấy nữ nhân này là một người tốt. Tương lai có lẽ có thể cho nàng một điểm chỗ tốt. Tại tu chân giới cướp đoạt tài nguyên, chuyện giết người đoạt bảo nhìn mãi quen mắt, có được hiền lành người hảo tâm thật là không nhiều. Âm ấm. Truyền tống trận bỗng nhiên chấn động. Tần Thiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh thanh minh, liền xuất hiện ở một vùng thung lũng bên trong. Nơi này, khắp nơi đều là sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở. Nồng đậm thiên địa linh khí tràn ngập bốn phía kia, linh khí bên trong càng là xen lẫn nhàn nhạt tiên giới thanh tĩnh chi khí, đối với tu sĩ tu vi, phi thường có chỗ tốt, thậm chí có thể khai phát giã thú trí tuệ. Nơi này là... Tần Thiên cố ý giả bộ như rất giật mình dáng vẻ. Tần Ngọc Sư Đệ, nơi này chính là ta Cửu Tiêu Tiên Cung tông môn, chỉ bất quá, nơi này là ngoại môn, bình thường đệ tử mới nhập môn cũng sẽ ở nơi này, ở chỗ này, ngươi sẽ được phân phối nhiệm vụ, bất quá ngươi cũng không cần trông cậy vào sẽ có cái gì chuyện tốt, bình thường chuyện tốt, đều chỉ có thực lực cường đại nội môn đệ tử hay là chân truyền đệ tử mới có. Phó Oanh mang theo Tần Thiên ra truyền tống trận, hướng phía một ngọn núi bay đi. Vừa mới bay lên, đột nhiên, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, dừng lại tại Phó Oanh cùng Tần Thiên trước mặt. Sau đó kiếm quang định trụ, hiện ra một người mặc cung trang, thần thái cao ngạo, chắp tay sau lưng ở phía sau nữ tử. Nữ tử này, dung mạo nhìn có chút lãnh diễm, dáng người phi thường tốt, trước sau lồi lõm. Trên thân phát ra khí tức ba động, mạnh hơn Phó Oanh gấp đôi. Tần Thiên cảm thụ một chút, cái này một cỗ khí tức đạt đến đồng hư cảnh đỉnh phong trình độ. Rất hiển nhiên, nữ tử này hẳn là Cửu Tiêu Tiên Cung chân truyền đệ tử. Lữ sư tỷ. Phó Oanh nhìn thấy nữ tử này, vội vàng ngừng lại, cúi đầu nói. Tần Thiên cũng đi theo cúi đầu, giả bộ như rất là cung kính bộ dáng. Phó Oanh, đây là mới chiêu tiến đến đệ tử. Cổ Thanh Dương thế nhưng là đã tra rõ ràng lai lịch của hắn rồi. Cũng không nên chiêu thu một chút gian tế tiến đến. Nữ tử này nhìn Tần Thiên một chút, lạnh như băng nói. Hồi bẩm lữ sư tỷ, đã điều tra qua cái này đệ tử mới chiêu thu, là đến từ hỗn loạn tinh vực một cái tu hành thế gia, bởi vì kỳ ngộ mới lấy tu luyện tới hóa thần cảnh. Cổ Thanh Dương sư huyên nhìn hắn rất có tiềm lực, liền tuyển nhận tiến đến, trước hết để cho hắn đương một đoạn thời gian ngoại môn đệ tử. Phó Oanh nói, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, nói ra. Tần Ngọc sư đệ, vị này là Bích Tiêu Điện Lữ Tinh Tinh sư tỷ. Bích Tiêu Điện chính là ta Cửu Tiêu Tiên Cung thực lực cường đại nhất một điện, bên trong mỗi một người sư tỷ đều địa vị vô cùng tôn quý, không như bình thường chân truyền đệ tử, ngươi còn không mau mau bái kiến hành lễ. Gặp qua Lữ sư tỷ. Tần Thiên vội vàng vừa chắp tay, nói. Ừ, như là đã tra rõ ràng lai lịch, vậy là tốt rồi, như vậy đi, ngươi đem cái này đệ tử giao cho ta, ta mang về. Lữ Tinh Tinh nhàn nhạt nói ra. Lần này ta ra, chính là vì tìm kiếm một chút vừa mới tuyển nhận tiến đến thực lực cường đại đệ tử, gần nhất ta muốn làm một việc cần đại lượng đệ tử làm việc cho ta, vừa vặn, hắn đã đạt đến hóa thần cảnh, không còn gì tốt hơn. Nói, nàng đầu ngón tay chỉ hướng Tần Thiên. Nghe vậy, Phó Oanh sắc mặt có chút khó khăn, nói ra. Thế nhưng là, môn phái quy củ mới tuyển nhận tiến đến đệ tử đều muốn thống nhất phân phối ra ngoài trong môn phái, sau đó lại để các điện các trưởng lão chọn lựa. Không cần đến, ta thân là Bích Tiêu Điện chân truyền đệ tử, có được quyền lợi như vậy. Lữ Tinh Tinh đầu ngón tay vung lên, không thể nghi ngờ nói ra. Chuyện này, chúng ta điện chủ đã nói với trưởng giáo chí tôn qua, mới chiêu tiến đến đệ tử, nhất là hóa thần cảnh cấp bậc, chúng ta Bích Tiêu Điện đều có quyền ưu tiên chọn lựa. Hừ, kia Tử Tiêu Điện điện chủ Thẩm Vân công tử, tổn thất một nhóm đệ tử tinh anh, gần nhất cũng muốn tới mới tuyển nhận một chút đệ tử bổ sung chống chỗ, ta Bích Tiêu Điện tự nhiên là muốn cướp trước một bước, há có thể để bọn hắn toại nguyện. Nguyên lai là tại dạng này. Lữ sư tỷ, vậy ngươi liền đem Tần Ngọc sư để mang đi đi. Nghe được Lữ Tinh Tinh, Phó Oanh lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền muốn bay đi. Chậm đã. Lữ Tinh Tinh đầu ngón tay vung lên, lập tức một cái nho nhỏ bích sắc nhỏ bảng hiệu từ trong tay nàng bay ra. Phía trên có điểm điểm vòng sáng tại còn quấn, nhìn thấy cái này nhỏ bảng hiệu. Phó Oanh trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, chợt nàng đầu ngón tay một chiêu kia nhỏ bảng hiệu lập tức bay đến trong tay nàng. Đa tạ Lữ sư tỷ ban thưởng. Phó Oanh vội vàng nói tạ. Tần Thiên thấy cảnh này trong lòng lập tức hiểu rõ. Rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia nhỏ bảng hiệu bên trong hẳn là Cửu Tiêu Tiên Cung môn phái điểm cống hiến. Ừ, chỉ là 5.000 điểm môn phái điểm cống hiến mà thôi, chút lòng thành. Về sau nếu là lại tuyển nhận đến tư chất tốt đệ tử, lập tức cho ta biết, ngàn vạn không thể để cho Tử Tiêu Điện người tuyển nhận đi đi, chờ đến lúc đó các đại điện chủ hội nghị thời điểm, ta nhìn kia Thẩm Vân như thế nào bàn giao, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ gặp phải trưởng lão viện vạch tội cùng chế tài. Lữ Tinh Tinh cười lạnh liên tục, tựa hồ đối với Tử Tiêu Điện phi thường thống hận. Không cần nghĩ Tần Thiên cũng có thể đoán được duyên cớ kia Thẩm Vân công tử phi thường yêu thích sắc đẹp, mà trong Bích Tiêu Điện đại đa số đều là nữ tu sĩ, trong đó tu vi cao thâm, dung mạo tuyệt mỹ nhiều hơn đi. Thẩm Vân công tử khẳng định quấy rối qua các nàng, cho nên mới sẽ để Bích Tiêu Điện các nữ đệ tử đối với hắn như vậy thống hận. Tốt, ngươi gọi là Tần Ngọc đúng không? Rất không tệ. Về sau, ngươi chính là ta Bích Tiêu Điện ngoại môn đệ tử, chỉ cần ngươi hảo hảo đi theo ta làm việc, điểm cống hiến tuyệt đối không thể thiếu ngươi, không bao lâu nữa, cam đoan ngươi có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Lữ Tinh Tinh hướng phía Tần Thiên nói ra. Ngươi qua đây đi, ta cái này mang ngươi đi. Tần Ngọc Sư đệ, chờ đến Bích Tiêu Điện về sau, ngươi phải cẩn thận hầu hạ, nhớ lấy chớ có mơ tưởng xa vời, hảo hảo tu luyện. Phó Oanh đối Tần Thiên dặn dò một câu, trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, tại Bích Tiêu Điện người hầu cũng không phải cái gì tốt sai sử. Bất quá, nàng cũng không dám ngay thẳng nói ra, dặn dò một câu về sau, liền phi thân rời đi. Đa tạ sư tỷ. Tần Thiên nhìn chằm chằm Phó Oanh rời đi phương hướng, nhẹ gật đầu. Hừ, xem ra ngươi vẫn là một cách đa tình hạt giống. Nhìn dáng vẻ của ngươi dáng dấp còn tính là tuấn lãng, bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi một câu, chúng ta Bích Tiêu Điện quy củ phi thường nghiêm khắc, nếu như ngươi theo chúng ta Bích Tiêu Điện nữ đế mình xảy ra cái gì tư tình, hạ chàng tuyệt đối không phải ngươi muốn thê thảm. Lữ Tinh Tinh nhìn xem Tần Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra. Hiện tại đi theo ta đi. Nói, nàng phi thân lên. Sau đó ném ra một kiện pháp bảo, đem Tần Thiên quét sạch, hướng phía nơi xa bay đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1020. Chờ cơ hội lại nói. Mấy phút về sau. Bao vây lấy Tần Thiên thân thể pháp bảo quang mang tản ra. Sau đó, Tần Thiên liền thấy một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện ở trong tầm mắt. Tòa cung điện kia, phi thường cao lớn, lơ lửng tại trong mây trắng. Cung điện này, so với Linh Lung Phúc Địa Tông Môn cung điện cũng còn phải lớn rất nhiều. Tại tòa cung điện này chung quanh còn có rất nhiều cỡ nhỏ cung điện vườn quanh. Nhìn tựa như là trúc tinh phủng nguyệt. Mà tại cung điện phía dưới chính là Tú Mỹ Sơn Thủy. Cảnh Tú Sơn Xuyên, như thơ như họa, cảnh sắc như vậy, tuyệt đối là có đại năng hạng người dùng đại thần thông cải tạo địa hình làm thành, tuyệt không phải thiên nhiên hình thành. Bất quá! Những cung điện này khí tức đều tản mát ra một loại mùi thơm nhàn nhạt, kia là nữ nhân trên người mùi vị đặc hữu, rất hiển nhiên, chính như Tần Thiên hiểu biết như thế, cái này Bích Tiêu Điện đích thật là có được nhiều nhất nữ đệ tử địa phương. Tần Ngọc, ngươi bây giờ chính là ta Cửu Tiêu Tiên Cung Bích Tiêu Điện ngoại môn đệ tử, dựa theo tu vi của ngươi, đã có tư cách lên làm nội môn đệ tử, nhưng mà, môn phái bên trong có quy củ, muốn trở thành nội môn đệ tử, nhất định phải có được 3 vạn điểm cống hiến giá trị, mà nội môn đệ tử muốn trở thành chân truyền đệ tử, ngoại trừ tu vi đạt tới bên ngoài còn cần 10 vạn điểm cống hiến, cho nên, chỉ cần ngươi hảo hảo nghe lời. Rất nhanh liền có thể góp nhặt đến đầy đủ điểm cống hiến trở thành nội môn đệ tử. Lữ Tinh Tinh nhìn xem Tần Thiên từ tốn nói. Quy củ ta minh bạch, không biết muốn thế nào mới xem như nghe lời. Tần Thiên cúi đầu hỏi. Nghe lời. Tự nhiên là nói gì nghe nấy, muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền muốn làm cái gì, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết. Lữ Tinh Tinh mang theo lấy thâm ý nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Ngươi cũng là tu luyện tới hóa thần cảnh nhân vật, trong lòng hẳn là minh bạch mới là tốt, nơi này có 1.000 điểm cống hiến giá trị, ngươi lấy trước đi dùng đến. Đang khi nói chuyện, nàng đầu ngón tay vung lên, lại là một cái bích sắc nhỏ bảng hiệu xuất hiện, chỉ bất quá cái này nhỏ trên bảng hiệu mặt quang mang, so vừa rồi nàng cho Phó Oanh muốn ảm đạm không ít. Tần Thiên vội vàng học Phó Oanh dáng vẻ, đem cái này nhỏ bảng hiệu nhận lấy, sau đó hắn xuất ra thân phận của mình minh bài ngọc bài, cả hai dính vào cùng nhau, nhất thời cái kia nhỏ bảng hiệu bên trong tuôn ra từng đạo điểm sáng tiến vào Tần Thiên thân phận ngọc bài ở trong biến mất không thấy gì nữa. Những điểm sáng này cũng không phải là cái gì năng lượng thiên địa, Tần Thiên cảm thụ một chút, đối tu luyện không có nửa điểm trợ giúp, tựa hồ chính là dùng để tính toán mà thôi. Hắn biết, đây chính là Cửu Tiêu Tiên Cung môn phái điểm cống hiến. Loại vật này có thể tại Cửu Tiêu Tiên Cung Xích Tiêu Điện trong bảo khố hối đoái đủ loại đan dược, pháp bảo, thần thông chờ. Thậm chí có thể hối đoái các loại công việc béo bở nhiệm vụ, cái gọi là điểm cống hiến, đó chính là ngươi cho môn phái làm nhiều ít cống hiến ý tứ. Lữ Tinh Tinh cho Phó Oanh 3.000 điểm cống hiến giá trị, lại cho Tần Thiên 1.000 điểm cống hiến giá trị, cũng không phải là chính nàng có thể chế tạo điểm cống hiến, mà là chính nàng có. Trong Cửu Tiêu Tiên Cung, điểm cống hiến thì tương đương với là tiền. Đa tạ Lữ sư tỷ ban thưởng, ta Tần Ngọc chính là xét thời cơ người trở thành Bích Tiêu Điện đệ tử, về sau tự nhiên về sau sẽ trung thành tuyệt đối giúp Bích Tiêu Điện làm việc. Tần Thiên lập tức nói. Rất tốt, ngươi thấy được không có? Nơi đó có một tòa cung điện, trong đó có một cái phòng, chính là của ngươi chủ sở, chờ có chuyện gì, Bích Tiêu Điện chủ điện liền sẽ phát ra lệnh triệu tập, ngươi liền đến trước điện quảng trường tập hợp, đây là gian phòng ngọc phù. Lữ Tinh Tinh lại đem một viên chìa khóa hình dạng ngọc phù đưa cho Tần Thiên, sau đó thân hình thoát một cái trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía Bích Tiêu Điện chủ điện bay đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này Bích Tiêu Điện chủ điện đứng vững tại trăm ngàn cỡ nhỏ trong cung điện, mênh mông to lớn, chu vi rất nhiều nữ đệ tử đang bay tới bay đi. Tần Thiên liền hướng phía Lữ Tinh Tinh chỉ điểm tòa kia tiểu cung điện bay đi, tiến vào trong cung điện, lập tức liền phát hiện trăm ngàn cái gian phòng, mỗi một cái gian phòng đều có một con số dãy số. 9527. Tần Thiên nhìn thấy trong tay chìa khóa hình dạng ngọc phù phía trên cũng có một con số. Lập tức liền biết kia là gian phòng của mình số. Lập tức Tần Thiên thần niệm quét qua, lập tức liền tại bên trong tòa cung điện này tìm tới chính mình gian phòng. Hắn đi vào cửa gian phòng, ngọc trong tay phù dương lên, lập tức ngọc phù bên trong có một đạo quang mang bay ra, căn phòng kia cửa liền được mở ra. Tần Thiên vừa sải bước đi vào, kia nặng nề cửa liền chậm rãi đóng lại. Gian phòng này phi thường rộng lớn, bên trong có giường, đan lô, suối nước nóng nước, dược liệu đầy đủ mọi thứ. Đối với cao thủ tới nói, nơi này đã coi như là một cái rất không tệ chỗ tu luyện, gọn gàng, linh khí sung túc. Bất quá đối với Tần Thiên tới nói, lấy hắn tu vi hiện tại, loại địa phương này tu luyện, xem như phi thường đơn sơ. Bất quá cân nhắc đến đây là Cửu Tiêu Tiên Cung ngoại môn đệ tử, gian phòng cũng coi là đỉnh tiêm. Một cái ngoại môn đệ tử chỗ ở, điều kiện cứ như vậy tốt, trách không được phía ngoài những tán tu kia đều chèn phá cúi đầu phải vào đến, cùng so sánh bên ngoài, nơi này xác thực coi là thiên đường tồn tại. Tần Thiên sau khi tiến vào phòng, liền khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi tiến hành thổ tức, hấp thu không trung linh khí, xa vào đến trạng thái tu luyện. Đây đương nhiên là Tần Thiên chế tạo ra huyễn tưởng. Lúc này hắn chân thân đã tiến vào thời không chi đỉnh bên trong. Chủ nhân, ngươi bây giờ thành công lẫn vào Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong, chỉ cần tìm được cơ hội tiếp xúc đến Xích Tiêu Điện bảo khố, vậy liền vạn sự thuận lợi. Thanh Giao hưng phấn không thôi, nó tự nhiên là biết Tần Thiên cùng Lạc Âm ở giữa ước định, cũng biết kế hoạch của bọn hắn. Đối với Thanh Giao tới nói, loại kia điên cuồng sự tình, nó thích nhất. Nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Liền xem như trà trộn vào đi Xích Tiêu Điện trong bảo khố, muốn toàn thân trở ra, đó cũng là phi thường khó khăn, khó như lên trời, hiện tại vẫn là trước từ từ sẽ đến chờ đợi cơ hội lại nói. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Nói Tần Thiên bỗng nhiên một cái triệu hoán. Huyền Thanh Tử, Linh Cơ, các ngươi ra. Rõ. Dứt lời, Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai người, lập tức từ thời không chi đỉnh chỗ sâu bay ra. Hai người các ngươi đã từng thân là Cửu Tiêu Tiên Cung Tử Tiêu Điện Phó Điện Chủ, hẳn là có rất nhiều môn phái điểm cống hiến. Hiện tại, đem các ngươi điểm cống hiến đều cho ta, tại cái này Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong, không có điểm cống hiến, không thể được. Tần Thiên vung tay lên, nói. Tại không có tiến vào cái này Cửu Tiêu Tiên Cung trước đó, lại nhiều môn phái điểm cống hiến đối với Tần Thiên đều không dùng. Nhưng bây giờ hắn như là đã tiến đến. Như vậy, môn phái điểm cống hiến liền tương đương hữu dụng. Vâng, đây là ngọc của ta bài, là Tử Tiêu Điện Phó Điện Chủ ngọc bài, bên trong có 1.000.000 điểm cống hiến, là ta nhiều năm như vậy để dành tới, hiện tại đã không có chỗ dùng, liền toàn bộ dâng hiến cho chủ nhân. Huyền Thanh Tử không chút do dự trực tiếp lấy ra thân phận của mình ngọc bài, sau đó đại lượng quang mang lưu chuyển, hóa thành dòng lũ quán trú đến Tần Thiên thân phận ngọc bài bên